Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 427 sau cùng cuối cùng. Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Hạ Tân nhìn hắc bạch màn hình lẩm bẩm nói câu. Trên màn ảnh gợi ý địch quân quân đoàn đã đánh chết nạp thập nam tước tin tức. Thừa dịp Kalista tại hạ đường soát binh khe hở. Một đống người là muốn dây Baron. Hàng Baron trong có mắt tím. Có thể xác định đối phương không có mắt giả. Thế nhưng chỉ cần đối diện phụ trợ không phải ngớ ngẩn. Hàng Baron trước mặt Hà Đảo nhất định có mắt. Hơn nữa, vì phòng ngừa bị hang Baron bên trong mắt tím nhổ, thông thường sẽ không cắm gần quá. Kailin, Azer, Gragas, Fiora đều là từ bùa đỏ dưới trực tiếp tiến nhập hang Baron. Rai còn lại là không chút do dự giao chợt hiện đi xuống. Luyến tiếc hài tử bộ không tìm lang, Rai giao rất quả đoán. Đó là một rất hoàn mỹ trộm long. Có Azer ở là đánh rất nhanh. Kailin trang bị cũng rất lợi hại. Hầu như đều là bạo kích. Mấy người vừa đưa ra liền đem kỹ năng toàn bộ nộp. Gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất push rơi Baron. Theo lý thuyết, hẳn là 20 nhiều giây là đủ rồi. Đối phương chạy tới còn có 10 nhiều giây đâu. Cho nên phải là một tình thế bắt buộc Baron mới đúng. Thời cơ này cũng bắt tương đương hoàn mỹ. Nhưng mà, đột nhiên ở trên đầu tựu ra phát hiện vận mệnh mắt. Sau đó từ bùa đỏ trên sườn bụi cỏ trực tiếp đi ra 3 người. Vũ khí trực tiếp mở ra phản kích bão táp nhảy xuống. Lee Sin cũng vê kép xuống tới. Twisted Fate đang ở mặt trên phát ra. Thậm chí không cần Kalista. Therese từ hang Baron cửa trực tiếp tiến đến. Lúc đầu tử sắc phương người cũng đã đem kỹ năng toàn bộ giao tới Yas Baron rồi. Đối diện chọn lúc này vào bàn. Đơn giản là hổ vào bầy dê. Nhất là một đống người còn tụ chung một chỗ đánh. Lee Sin một cước liền phi 5 cái. Cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Tử sắc phương một lớp đoàn diệt. Làm sắc phương bắt lại Baron. Trong lý tưởng, Azer một cái lớn ngăn cửa cửa. Có người tiến đến Gragas liền một cái lớn tạc đi, ung dung lấy xuống Baron tình huống, cũng không có phát sinh, tử sắc phương trực tiếp đoàn diệt, Baron, đoàn diệt, đánh xong Twisted Fate còn chạy đi đường giữa trước nhổ xong khó nhất rút ra chung hai chủ. Kalista hạ bộ trực tiếp mang vào, hủy đi dưới hai chủ, sau đó một đống người về nhà, đi ra, ba đường phân đẩy. Tử sắc phương cái này có thể nói triệt để băng bàn. Vừa mới vẫn còn tương đối thế cân bằng cục diện. Trong nháy mắt đã bị ép vỡ. Cái này một lớp quá chí mạng. 5 đánh 4 bị diệt. Đưa tới dưới hai trụ bị mang rơi. Chung hai trụ cũng bị Twisted Fate mang rơi. Đối diện thuận tiện còn lấy xuống con rắn. Làm sao để cho bọn họ phát hiện không? Linh hỏi một câu. Azer. Người vừa mới cái kia cắt binh vì sao lập như vậy dựa vào bên ngoài. Azer đánh cái không hiểu. Ngoặc kép, đừng giả bộ tỏi. Người thứ nhất cắt binh người lập bên trái. Người thứ hai cắt binh người lập bên phải. Người thứ ba cắt binh người lập cửa. Người chiêu cái cắt binh còn mở bát quái trận phải. Đối diện hiển nhiên vì phòng ngừa bị tháo dỡ nhãn. Giữ cửa miệng nhãn bày ở tới gần Hà Đảo vị trí giữa. Vị trí này có thể chứng kiến hang Baron bên trong một chút địa phương. Nhìn không thấy Baron, nhưng mặc cho người phương nào muốn tự cửa vào hang Baron đều sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, Linh cho rằng là Azer người thứ ba cát binh, đứng ở thủ đoạn miệng vị trí, bị đối phương nhãn cho thấy được. Cho nên, đối phương ngay từ đầu liền thấy. Trực tiếp tới mai phục, Twisted Fate, vũ khí chắc là trực tiếp dịch chuyển qua đây. Lee Sin không biết thất quải bát quải làm sao lượn quanh nhãn vị tới được. Lee Sin tiêu sái vị rất thanh tú. Azer đáp một câu, ta thói quen mở hình tam giác, hướng ở giữa đâm không được. Linh hỏi một câu, ngươi là nhược trí phải?